Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 356, tiên sinh hoàn toàn mất kiểm soát, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc máy bay tư nhân từ Chicago trực tiếp bay thẳng đến anh nội thất trong khoang máy bay sang trọng, xa hoa nhưng lại trống trải. Tất cả tiếp viên và nhân viên không cần thiết đều bị đưa vào khu vực phòng khách phía trước. Hứa Cảnh Tây đơn độc ngồi trên chiếc ghế sofa da màu đen, tay cầm từng ly rượu whisky. Điện thoại liên tục nhận cuộc gọi qua hệ thống vệ tinh bắt đầu. Ở đầu dây bên kia, tiếng Anh vang lên. Rất tiếc, chúng tôi không tìm thấy dấu vết của việc đăng ký khách sạn. Khi cô ấy đến Anh, đã rút 800.000 bảng Anh tiền mặt và mua một chiếc túi Hermes Birkin bằng da dê màu đen. Mua túi để đựng tiền mặt sao? Cô ấy thích mua túi, chỉ sử dụng một kiểu trong một thời gian dài. Nhưng da dê rất mỏng manh. Chỉ cần một chút vết xước là cô ấy đã phải mua một chiếc túi giống hệt. Một chiếc túi, cô ấy có thể mua đi mua lại nhiều lần. Hứa Cảnh Tây nâng tay, uống cạn nửa ly rượu trong một hơi. Khi ly rượu đã trống, anh đập mạnh ly thủy tinh xuống sàn nhà. Mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi, mắt anh say mềm, nhìn thoáng qua mảnh giấy trên bàn đá xa hoa. Tiên sinh, xin hãy tha thứ cho em vì đã ra đi mà không nói lời nào. Nếu sau 7 ngày em không liên lạc lại, xin tiên sinh hãy buông bỏ người phụ nữ vô danh không có giá trị này. Vô danh, anh là người đàn ông duy nhất của cô ấy, danh phận cao quý nhất. Anh cầm một chiếc điện thoại khác, viết tin nhắn, gửi đi. Ảnh, anh đã làm sai, sau này sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của em, có được không? Hãy ngoan ngoãn, chúng ta đừng cãi nhau nữa, về bên cạnh anh được không? Ảnh, em có thể trả lời anh không? Đột nhiên nhớ ra, cô đã không dùng số này nữa. Cô cố tình tránh mặt anh. Anh tức giận đến mức mạch máu trên trán căng phồng. Đừng để tôi tìm thấy em. Sự phiền muộn dâng tràn, cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể, từng chút một nuốt chửng lý trí của anh. Anh ném điện thoại vào chiếc bình hoa, phá vỡ nó hoàn toàn. Mọi thứ đổ vỡ tan tành. Cô đã quyết tâm bỏ rơi anh, không muốn để anh tìm thấy, không muốn anh quấy rầy. Mỗi lần cô đều chạy trốn, không nói lời nào mà bỏ anh lại, từ Cửu Châu Thành đến Đông Sơn Thự, rồi đến Chicago, cô đều làm vậy. Cô không quan tâm đến hậu quả, cô dám, người phụ nữ này đã cùng anh quấn quýt mỗi đêm, dưới thân anh thì quyến rũ đầy mê hoặc, luôn ôm chặt anh không muốn rời xa. Anh đã nghĩ rằng cô có chút tình cảm với anh, nhưng cuối cùng, cô nói đi là đi, không bao giờ bàn bạc với anh. Cô nói rằng anh còn vô tình hơn cả Diêm Vương, rằng cô sợ những thủ đoạn tàn nhẫn của anh và luôn cầu xin anh tha cho người này người kia. Thủ đoạn của anh còn đáng sợ hơn thế nhiều nếu anh thực sự dùng chúng với cô. Hừ, ngày vui của cô Lê Ảnh có thể đã chấm dứt, không cần nói đến việc bị nhốt trong Đông Sơn Thự suốt 28 ngày. Chuyện đó chẳng là gì cả, cô càng không muốn, anh lại càng muốn chiếm đoạt cô, biến cô thành người phụ nữ của mình, duy nhất. Và cô phải mãi mãi yêu anh. Không ai khác có thể nhìn cô. Đúng lúc đó, một tiếp viên hàng không vô tình bước vào để mang rượu cho anh. Nhìn thấy cảnh tượng bạo lực này, cô ta sợ đến mức run rẩy, vội vàng rời đi. Cô ta không biết sức mạnh nào có thể khiến một khoang máy bay trở nên lộn xộn và đổ nát như vậy. Thái tử phong lưu thường ngày, giờ đây, toàn thân anh tỏa ra một cơn thịnh nộ vô tận. Không ai biết. Ai là người có thể khiến người đàn ông quyền lực này mất kiểm soát đến mức độ này? Đêm khuya 12 giờ, máy bay hạ cánh ở Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào đêm, ánh đèn nhạt nhòa, nhiệt độ khác biệt rõ rệt so với ban ngày, gió lạnh thổi qua. Hứa Tiên Sinh mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng, đi lên tầng 3 của con hẻm hẹp, đẩy cửa vào phòng. Không có gì ngoài những bông hoa tulip héo úa cắm trong bình. Cô ấy đúng là quên hết mọi thứ, mỗi lần chạy trốn, đều không thích chào tạm biệt tôi. Cả khu nhà bị bao vây bởi một đội ngũ an ninh lớn, có cả cảnh sát và những người đàn ông to lớn mặc vest không rõ danh tính. Mọi thứ đen kịt, đội ngũ này đến để bắt người, nhưng không ai ở đó. Chủ nhà đối diện với người đàn ông cao lớn phía trước, bị áp lực nặng nề đè nặng đến mức không thể không run rẩy. Nhìn thoáng qua cũng biết là người có quyền thế. Chủ nhà cẩn thận báo cáo, họ là một cặp đôi ở tạm, đã đăng ký bằng tên của người đàn ông. Họ rời đi vào đêm hôm trước, họ rất giàu có. Sawyer nhíu mày, họ, chủ nhà thành thật trả lời, với một người đàn ông cao to, rất thân thiết. Người đàn ông nấu ăn, mua đồ, chăm sóc tất cả, tôi không thấy cô gái nhiều lắm. Đàn ông, chỉ trong chớp mắt, ánh mắt của Hứa Cảnh Tây đỏ ngầu, chứa đầy sự tức giận. Anh quay người, bước nhanh ra ngoài. Lê Ảnh, ngày vui của em đã kết thúc. Cơn mưa nhẹ rơi xuống nước Anh. Đàn ông, Hứa Cảnh Tây bước đi với cơ thể cao lớn, giữ chặt cơn tức giận. Surya mở chiếc ô đen, cố gắng theo kịp bước chân dài của ông chủ. Khi Hứa tiên sinh vừa mở cửa xe để vào trong, bảo vệ Bát vừa bước xuống từ chiếc Mercedes G650, dưới mưa nhẹ, vội vàng mang theo một tập tài liệu. Bệnh viện có ghi nhận về cô Lê. Ngay lập tức, thái tử ra, với khuôn mặt đầy sát khí, rút tay ra khỏi túi quần, bàn tay to lớn nắm lấy cổ Bát, mạnh mẽ đẩy anh ta vào cửa xe, không chút do dự. Cậu vừa nói gì? Âm thanh của những cú đập mạnh vang lên, cửa xe bằng thép chống đạn bị móp vào một chỗ. Hai âm thanh cùng vang lên, giọng nói quyền uy lạnh lùng của tiên sinh và tiếng đập vào cửa xe chói tai. Bát lúc này bị ép chặt vào cửa xe, cổ bị bóp chặt đến mức mặt đỏ lên, mồ hôi lạnh tràn ra, như một con cừu non chờ bị làm thịt, run rẩy nhắm mắt lại. Anh hiểu rõ rằng vị tiên sinh này không bao giờ nương tay. Anh biết rõ tính cách thất thường của tiên sinh trong những ngày gần đây. Bát run rẩy đưa ra túi hồ sơ ra, giải thích. Tiên sinh, bệnh viện, hồ sơ, là việc quan trọng, không phải cô ấy vào viện vì bị thương. Hứa Cảnh Tây nhanh chóng rút túi hồ sơ, lạnh lùng bước vào xe. Surya Thuo nhìn Bát một cái, bất lực nói. Lần sau đứng xa tiên sinh một chút, không thì đi mà vớt xác. Tôi, Surya nói, đừng để tiên sinh phải thấy cậu nữa. Bát là người của chính quyền Chicago. Vị quý tộc da trắng này đang tận dụng mọi quyền lực để giúp tiên sinh tìm người, dù là vì lòng tốt hay muốn lấy lòng. Đứng trước tiên sinh, chỉ cần có chút không vừa ý, sẽ có người phải chịu đựng. Xe chạy đến Na Uy, bên bờ biển, trong một biệt thự tư nhân đắt giá. Đèn pha lê sáng rực, thời tiết tháng 7 thật thất thường. Ánh đèn bạc chiếu xuống, tiên sinh ngồi trên ghế sofa hút thuốc, trên đôi chân dài là hai bản báo cáo siêu âm. Cô độc và lạnh lùng, bản báo cáo siêu âm đã bị anh lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào làn khói thuốc bay lên, từng làn, dần dần mất đi sự tập trung. Surya vừa hoàn thành cuộc gọi, quay đầu, gật đầu. Xác nhận mang thai, 46 ngày, cô ấy đã đặt lịch hẹn phẫu thuật. Có lẽ không định giữ lại, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự rộng lớn bỗng chốc trở nên yên tĩnh, không một âm thanh. 2 phút sau, một tiếng cười lạnh khẽ vang lên. Hứa Cảnh Tây cười nhạt, khuôn mặt đanh lại, đôi tay trắng trẻo mân mê viên đá lạnh, đảo qua đảo lại, từng ngón tay căng cứng. Anh bất ngờ bóp nát, ném hết đá lên người Surya. Lật tung châu Âu lên, tìm cô ấy cho tôi không quan tâm các người dùng cách gì, dù có phạm pháp, tôi sẽ dọn dẹp hậu quả. Cách chương.